Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 736, chụp hình đại sư. 13. Ngụy Nhứ để cho Kỳ Cẩm dựa theo kiếp trước tiên truyền chiếu tư thế bày. Lại dựa theo trí nhớ của nàng, bắt đầu tìm phù hợp tiên truyền chiếu bối cảnh. Kỳ Cẩm bây giờ bị chơi đùa có chút nổi giận, biểu tình trên mặt không tốt lắm. Ngụy Nhứ còn phải để cho hắn điều chỉnh biểu tình. Vạn nhất biểu tình không giống nhau, nàng có thể cũng nói không rõ ràng. Chờ chuẩn bị xong những thứ này, Ngụy Nhứ mới bắt đầu chụp. Nhìn thấy trong máy ảnh xuất hiện ảnh chụp, Ngụy Nhứ vẻ mặt hơi hơi vui mừng. Nàng quả nhiên nhớ không lầm, một tấm khẳng định là không đủ. Ngụy Nhứ đem tất cả cơ hội đều dùng xong, sau đó lại chính mình chụp một chút. Chờ chụp tốt, Ngụy Nhứ tìm tới cái kia mấy tờ đưa cho Chu Đạo nhìn. Không tệ, không tệ, có chút cảm giác, Chu Đạo nói. Tiểu nha đầu không tệ, không tệ, tấm này có thể. Tô Nam Phong cùng Tiết Hàng chụp đều không thành công, Ngụy Nhứ đánh một cái liền thành công. Người bên ngoài coi như đối với Ngụy Nhứ coi trọng không ít. Vị kia Chu Đạo, thanh âm thanh thúy theo xó xỉnh vang lên. Ngụy Nhứ học muội chụp đến không tệ, không bằng để cho nàng giúp những người khác cũng vỗ một cái. Một cái phong cách mới hoàn mỹ hơn. Ngụy Nhứ con ngươi co rụt lại. Giang Kiều, trước đoàn kịch nói Kỳ Cẩm không có nhiều thời gian, hôm nay chỉ chụp Kỳ Cẩm nàng mới dám tới. Chu Đạo giống như là nghe vào Minh Thù mà nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Nhứ, người đem tất cả diễn viên tiên truyền chiếu cùng nhau chụp. Các ngươi đi khách sạn kêu Tiểu Hàn đổi quần áo một chút. Trước chụp Tiểu Hàn, Chu thúc thúc. Ngụy Nhứ sắc mặt có chút trắng bệch, rất là thấp thỏm bộ dáng. Không có việc gì đừng sợ. Chụp một người là chụp, chụp hai người cũng là chụp. Người kỹ thuật không tệ. Người nhìn cái này không phải chụp đến thật tốt sao? Thúc thúc tin tưởng ngươi. Ngụy Nhứ mà nói bị Chu Đạo chặn lại. Nàng mặc dù cũng đang cố gắng học, có thể đánh ra nơi nào có thể cùng cái máy chụp hình kia đánh ra so sánh. Nàng căn bản là chụp không ra loại cảm giác này. Làm sao đây? Ngay tại Ngụy Nhứ đáy lòng lúc gấp, Kỳ Cẩm đột nhiên lên tiếng. Chu Đạo, để cho nàng cho ta chụp một lần. Hắn chỉ xó xỉnh ăn kẹo Minh Thù. Chu Đạo thuận theo Kỳ Cẩm chỉ phương hướng nhìn sang. Nữ hài lười biếng ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một túi kẹo cầu vồng, chính lấy giống nhau tần số hướng bỏ vào trong miệng. Nhưng là so với những người khác, nàng căn bản liền không giống cái nhiếp ảnh gia, liền camera đều không mang. Bất quá cô nương kia dáng dấp đẹp mắt. Chu Đạo hoài nghi nhìn Kỳ Cẩm một cái. Kỳ Cẩm, ngươi đừng làm ẩu, ngươi không phải là còn không có nhiều thời gian sao? Tiểu tử này nhất định là vừa ý người ta. Chu thúc thúc, thật ra thì Giang Kiều học tỷ kỹ thuật so với ta tốt. Nàng chụp nhất định so với ta tốt nhìn. Ngươi muốn không để cho Giang Kiều học tỷ cũng thử xem. Ngụy Nhứ kịp thời bổ sung. Giang Kiều học tỷ tại giới nhiếp ảnh rất nổi danh. Hiện tại nàng không thể không nói như vậy. Nàng hôm nay số lần đã dùng hết rồi, nhất định là không thể chụp. Chu Đạo càng hoài nghi. Kỳ Cẩm cái này thấy sắc khởi ý liền coi như xong. Ngụy Nhứ cũng nói như vậy. Kỳ Cẩm lại cho thuốc mạnh. Tân Ngữ tạp chí ảnh chụp chính là nàng chụp. Ngụy Nhứ hơi kinh ngạc. Tân Ngữ tạp chí ảnh chụp là nàng chụp. Nhưng là lúc này Giang Kiều đã có thể đánh ra làm như vậy phẩm rồi sao? Nàng nhớ đến muốn tại hậu kỳ, Giang Kiều mới có thể đánh ra như vậy để cho người rung động tác phẩm. Chẳng lẽ bởi vì chính mình có vài thứ cũng phát sinh biến hóa? Ngụy Nhứ đáy lòng càng thấp thỏm. Chu Đạo nghe vậy nhưng là chợt hướng về Minh Thù nhìn sang. Người sau ăn kẹo cầu vòng tay một hồi, dữ dội như vậy nhìn lấy chậm làm gì? Muốn cướp đường a? Vì vậy Chu Đạo liền thấy nữ hài siết chặt kẹo cầu vòng, lui về phía sau rời một chút. Chu Đạo, làm sao khiến cho hắn muốn cướp nàng đường tựa như? Chu Đạo hướng về Minh Thù đi tới. Minh Thù đem đường che đậy càng chặt hơn. Chu Đạo sạm mặt lại. Hắn chịu đựng kỳ quái, nói: Giang Kiều tiểu thư, mới vừa rồi chúng ta nói ngươi cũng nghe thấy rồi. Người trước cho Kỳ Cẩm vỗ một cái thử nhìn một chút. Không chụp, mới vừa rồi những người này đều là từ tiến cái chiếu. Không nghĩ tới bây giờ cái này gặp một cái trực tiếp cự tuyệt. Hắn suy nghĩ một chút. Giang Kiều tiểu thư, người yên tâm, tiền sẽ dựa theo giá thị trường phó. Không có hứng thú, Chu Đạo đến vui mừng hắn không có đắc. Tội qua minh thù, nếu không minh thù phỏng chừng liền muốn mở ra thiên giới. Liên tiếp bị cự tuyệt, Chu Đạo cũng có tính khí. Hắn nhìn về phía Kỳ Cẩm, Kỳ Cẩm chộp lấy tay đứng ở đó bên. Một bộ nàng hôm nay không chụp liền không xong tư thế. Nếu là lại mang kính dâm, ngậm điếu thuốc, mang căn đại dây chuyền vàng, thả cái BGM, 10 phần hắc sáp hội, muốn ta chụp cũng không phải là không được. Nữ hài đột nhiên sửa lại, Chu Đạo liền vội vàng nhìn tới. Minh Thù đứng lên, nhu hòa ánh mắt rơi vào trên người Ngụy Nhứ, để cho Ngụy Nhứ học muội trước chụp. Dù sao nàng đã chụp một tấm, dù sao cũng phải nhìn một chút series hiệu quả phải không? Không muốn chôn không nhân ra tài hoa. Ngụy Nhứ vốn cho là mình tránh được một kiếp, ai biết đề tài này lại chuyển tới trên người mình. Cái đó, ta không dám cùng học tỷ so với. Học tỷ chụp là được. Ngụy Nhứ vội vàng khoát tay. Ta muốn chỗ học tập còn rất nhiều. Minh Thù nói, chụp không tốt như vậy nhiều học trưởng học tỷ sẽ dạy ngươi. Đừng sợ, nàng làm sao có thể không sợ. Nàng căn bản là chụp không ra. Ngụy Nhứ bực bội, ta thật sự không được. Học tỷ ngươi đừng bắt ta trêu ghẹo. Minh Thù nhún vai, nàng chụp ta liền chụp. Kỳ Cẩm liền nói ngay, vậy trước tiên để cho nàng chụp. Ngụy Nhứ, Chu Đạo không hiểu này sao lại thế này. Nhưng hắn chỉ là muốn chính mình hài lòng tuyên truyền chiếu. Nói thật mới vừa rồi Ngụy Nhứ chụp chính hắn đã tương đối hài lòng. Cho nên cũng không phản đối. Ngụy Nhứ bị không trâu bắt chó đi cày. Mọi người đều phát hiện nàng rất khẩn trương. Đi trước đến gần mấy nữ sinh an ủi nàng. Giống như bình thường chụp như thế chụp là được. Có thể Ngụy Nhứ đáy lòng rõ ràng. Làm sao có thể cùng bình thường chụp một dạng. Căn bản không giống nhau. Nữ chủ Dư Tiểu Hàn rất nhanh bị nhận lấy. Nàng trang điểm ra mặt diễm lệ. Bên ngoài che phủ một cái áo khoác ngoài. Bị trợ lý vây quanh qua tới. Dư Tiểu Hàn. Minh Thù chắt lưỡi. Đây chính là thật nữ chủ nha. Quả nhiên. Nhìn thấy Dư Tiểu Hàn. Sắc mặt của Ngụy Nhứ càng khó coi. Nàng theo bản năng hướng Tô Nam Phong nhìn lại. Tô Nam Phong tầm mắt lúc này thật chặt đi theo Dư Tiểu Hàn di chuyển. Đáy mắt dũng động lấy phức tạp tâm tình. Tựa như kích động, tựa như tức giận, vừa tựa như bi thương hối hận. Tô Nam Phong cùng Dư Tiểu Hàn nhận biết, lại đều lẫn nhau thầm mến. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, thầm mến tầng này giấy mỏng còn chưa kịp xuyên phá. Hai người liền tách ra, sau đó lại cũng chưa từng thấy qua. Mấy năm sau Dư Tiểu Hàn trở thành giới giải trí tân tú. Tô Nam Phong thành là một cái nhiếp ảnh gia. Dựa theo trong nội dung cốt truyện, Tô Nam Phong sẽ chọn chụp hình. Đều là bởi vì Dư Tiểu Hàn. Dư Tiểu Hàn theo bên cạnh Tô Nam Phong đi qua. Phảng phất không nhìn thấy người này. Tô Nam Phong hơi dương ra môi. Cổ họng khô liên quan. Một chữ cũng không nói ra được. Chu Đạo. Dư Tiểu Hàn âm thanh tựa như xuất cốc hoàng anh, uyển chuyển động lòng người. Trang điểm trì hoãn một hồi, hiện tại chụp sao? Chu Đạo còn đứng ở Minh Thù bên kia, hắn gật đầu một cái, ra hiệu Ngụy Nhứ, trước hết để cho Ngụy Nhứ cho ngươi chụp. Được, Dư Tiểu Hàn nhìn về phía Ngụy Nhứ, phi thường có lễ phép, phiền toái Ngụy tiểu thư rồi. Không hề có một chút nào bởi vì Ngụy Nhứ nhìn qua hết sức trẻ tuổi, lại là một cô nương mà cảm thấy bất mãn. Ngụy Như miễn cưỡng duy trì cười, cầm lấy camera đi theo Dư Tiểu Hàn đi quay chụp điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.